chị các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Báp Báp và Truyện Ma Báp Đọc. Ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện mới của tác giả Thục Linh, đó là câu chuyện Bóng Trăng Trắng Ngà. Đáng lẽ ra câu chuyện này sẽ được kể vào ngày Tết Trung Thu, vào dịp lễ Trung Thu thì nó mới hợp lý chứ đúng không các bạn? Nhưng mà mình bị qua cái dịp lễ Trung Thu rồi. Lúc đó thì Bắp đang bận làm cho cái chuyện gì Ngôi Làng Cổ Mộ, rồi sau đó thì nhiều chuyện khác cho nên Bắp quên luôn cái chuyện này. Bây giờ quay trở lại thì chúng ta làm nó hơi trễ, nhưng mà thôi kệ, bây giờ chúng ta đọc xong rồi tới Tết Trung Thu năm sau chúng ta bắt đầu sợ thì cũng chưa muộn mà, đúng không? Thôi bây giờ thì sẽ không nói nhiều nữa, bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe phần giới thiệu của tác giả, sau đó là những chương đầu tiên của ngày hôm nay nha. Tác phẩm tâm linh được phóng tác theo bài hát Thằng Cuội của ca sĩ Ngọc Hiền. Tác phẩm đi theo phong cách mới nhưng không kém phần hấp dẫn và ly kỳ. Bảo là nhân vật chính của câu chuyện. Cậu bé vô tình được nghe kể những bí mật kinh hoàng nằm trong lời bài hát này. Như vậy, đây là một câu chuyện có liên quan tới bài hát Thằng Cuội của ca sĩ Ngọc Hiển. Nếu như mà bạn nào chưa nghe bài hát này thì các bạn có thể tìm trên YouTube để mà nghe. Mà Bắp nghĩ đây là một bài hát rất là nổi tiếng rồi, chắc chắn ai cũng biết thông qua dịp lễ Trung Thu. Hứa hẹn đây sẽ là một câu chuyện rất thú vị nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu về bài hát Thằng Cuội. Nhưng mà đây là một tác phẩm phóng tác nha các bạn. Thôi bây giờ thì Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe ba chương đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Hoàng hôn đang buông dần xuống trên những mái nhà ngói đỏ san sát trong xóm. Bầu không khí đã lãng bạn khói bếp hun lên từ một số căn nhà. Dưới ánh đèn vàng vọt trên con đường làng, bóng dáng những đứa trẻ đang chạy về nhà để ăn cơm. Ở miền quê này, 5:30, 6 giờ mới ăn cơm là muộn. Và tôi cũng là một trong số những đứa trẻ đó, đang chạy vắt chân lên cổ về nhà, mong chờ một bát cơm nóng hổi để lấp đầy cái bụng đói meo. Ê, Bảo, Bảo! Thằng Tuấn bạn tôi gọi với từ đằng sau. Xong qua nhà tao đấy. Ờ, tao nhớ rồi. Tôi nói với ra đằng sau. Tôi, thằng Tuấn, thằng Hưng là ba thằng bạn thân từ hồi tóc còn để chỏm. Chúng tôi còn học chung trường cấp 2 của huyện nữa. Năm nay tôi đang học lớp 7, còn mãi chơi lắm. Cuộc sống của tôi thiếu chúng nó còn gì vui. Một tuần phải tới 5-6 ngày tôi lêu lỏng sang nhà chúng nó chơi, hết lắp ghép mô hình đến xem phim hành động. Cuối tuần hoặc những buổi chiều chiều, ba chúng tôi lại rủ nhau ra sân nhà văn hóa đánh bi, chơi trò chơi với mấy đứa trong xóm. Dọc hai bên đường làng là những cánh đồng bát ngát. Dân làng tôi vẫn theo nghề nông phần nhiều. Nhà tôi cũng có một thửa ruộng nho nhỏ do họ nhà nội tôi để lại. Ông nội tôi năm ấy chia ra cho các con trai mỗi đứa một mảnh. Bố tôi để đó trồng lúa, hoa màu, chủ yếu cũng để phục vụ gia đình. Thừa thì đem bán cho có đồng ra đồng vào. Bố tôi vẫn làm cán bộ trên xã, còn mẹ tôi ở nhà nội trợ. Đồng ruộng bao quanh xóm làng của chúng tôi. Nếu men theo vài con ngõ, có thể bắt gặp ngay những thửa ruộng mênh mông nằm gần một con sông nhỏ. Vào những dịp nghỉ hè, chúng tôi cũng hay chạy lên đê chơi, tìm những chỗ không vướng dây điện để thả diều. Gia đình không có điều kiện như những bạn ở thành phố, chúng tôi chỉ biết lấy mấy trò nghịch ngợm vặt cây hái quả ra làm thú vui. Nhà đứa nào mà có máy tính bàn có cài game là quý lắm, tranh nhau mon men sang nhà ngồi xem nó chơi. Bây giờ đã là tháng 8, chuẩn bị vào mùa gặt, những cánh đồng bắt đầu ngả màu vàng thích mắt. Chiều nào tôi cũng mang bi bài ra sân nhà văn hóa chơi với mấy thằng bạn. Xung quanh cũng có vài đám con gái ngồi chơi với nhau. Chúng nó hay chơi nhảy dây, ô ăn quan, đồ hàng. Có những lúc hứng lên, chúng tôi tụ cả đám lại với nhau chơi đồ cứu, cá sấu lên bờ. Có mấy lượt mà hết cả buổi chiều. Ngày nào tôi về nhà chân tay cũng lấm lem đất bụi, mẹ tôi cứ mắng tôi xà xả. Có những hôm tôi mãi chơi bên nhà thằng Tuấn không kịp về giờ cơm, bố tôi cứ mang cây chổi dựng ở góc nhà quật cho mấy cái vào chân tím hết cả. Thế là tôi ngoan ngoãn cả tuần sau đó. Được một thời gian thì chứng nào tật nấy. Vào mỗi buổi tối, tôi thường làm bài tập quấy quá cho xong rồi lại tót sang nhà chúng nó chơi. Trừ những hôm bố tôi không vừa lòng, kiểm tra bài tập của tôi không xong lại bắt tôi ở nhà hoàn thành nốt. Nhiều hôm ông cũng không ở nhà, hay ra quán nước đầu làng uống nước chè, đánh cờ với mấy chú bác trong xóm. Mấy hôm như thế tôi lại tranh thủ tót đi chơi một lúc rồi về, lựa khi bố tôi chưa có nhà. Gia đình tôi ngoài bố mẹ và tôi ra, còn có chị gái và bà nội. Ông nội tôi mất từ trước khi tôi ra đời, giờ chỉ còn bà nội. Chị gái tôi năm nay học cấp 3, lớp 11. Chị tôi học giỏi lại ngoan ngoãn, chẳng bù cho tôi. Tôi chẳng thích học. Sau này tôi sẽ làm quân nhân, như trong mấy bộ phim tôi hay xem, cầm súng bắn kẻ địch vô cùng oai hùng. Tôi vô cùng quấn bà nội. Bà nội tôi ngoài 70 tuổi rồi. Bà ở bên tôi từ bé,

cái bọn người xấu đó mới nghĩ ra một cái kế là bây giờ tao giết con vợ nó để coi nó cứu được hay không. Mà không chỉ giết thôi, cái bọn đó, cái bọn xấu xa đó, sau khi giết cô vợ của anh ta còn mổ bụng, móc hết nội tạng, dục đi chỗ khác. Mấy người đó mới nói với nhau là người chết còn đầy đủ nội tạng thì nó có thể cho uống thuốc bắt bứt cái lá uống vô sống dậy, nhưng mà người chết mất nội tạng rồi thì làm sao mà nó cứu sống dậy được. Cái bọn ác ôn nó nghĩ như vậy. Và sau khi giết cô vợ, để xác cô vợ nằm trong nhà mà các bạn, cái phiên bản mà Bắp nghe xem mà nó kinh dị quá vậy, hay là anh của Bắp lừa đảo quá vậy. Thôi bây giờ quay trở lại kể tiếp nè. Sau đó thì cái anh này anh đi về, anh thấy vợ của mình như vậy rất là đau lòng, bởi vì anh rất là yêu vợ của mình. Thế là ảnh dĩ nhiên là mất đi nội tạng thì làm sao mà cứu, tại vì bọn kia nó mang cái nội tạng đi rồi, chỉ có cô vợ với một cái xác trống rỗng thôi. Thế là anh này mới suy nghĩ ra một cách là mổ bụng con chó, giết con chó ở trong nhà, mổ bụng lấy cái bộ đồ lòng trong người của con chó gắn vào trong người vợ và sau đó may lại. Sau khi may lại thì mới lấy lá ở trên cái cây thần á, là cây đa đó, giã ra và cho cô vợ uống. Thì đúng là thần kỳ thật, cô vợ sống dậy, nhưng mà không có được như bình thường. Cổ rất là hay quên, đó là nguyên nhân vì sao mà cổ bị hay quên. Chứ một người bình thường được chồng căn dặn kỹ là chỗ cái cây này không được tưới nước lạnh thì làm sao, không có được tưới nước dơ chứ, xin lỗi các bạn, thì làm sao mà người ta lại cố tình tưới cái nước dơ bẩn lên trên cái cây. Thì đó là nguyên nhân khiến cho cô vợ cổ bị đản trí. Anh chồng vừa mới nói câu này, quay qua quay lại là cổ quên mất tiêu. Nhưng mà bởi vì rất là thương vợ mình cho nên nó hả, ảnh cứ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho vợ và làm cái gì cũng cứ căn dặn rất là kỹ càng. Thì cái ngày hôm đó ảnh lại có việc, ảnh đi ra ngoài một chút thôi, anh đã dặn vợ rất là kỹ rồi, không có được tưới cái cây này bằng nước bẩn. Cô vợ mà bây giờ đâu có còn được bình thường đâu, không có được nhớ kỹ, rất là mau quên. Quay qua quay lại, ảnh vừa mới đi, bà này bà rửa chén xong, bà lấy cái nước rửa chén đó, bà tạt, bà hất vô trong cái cây đa. Thì ngay cái lúc đó cây đa nó mới bứng gốc và nó bay lên trời. Trong lúc ảnh đi về thì ảnh mới thấy cây đa bay lên như vậy. Ảnh tiếc cây đa và ảnh chạy tới bám lấy rễ của cây đa và leo lên trên đó. Sau đó bay lên cung trăng làm chú cụi ở trên đó, ở chung với chị Hằng Nga luôn. Xin hộ khẩu lên trên đó ở chung với chị Hằng Nga. Thì đó là cái phiên bản mà anh của Bắp hôm bữa có gợi nhớ và kể lại cho Bắp nghe đó. Ngay cái khúc mà bóc ruột mà giết ngược trụ xong mà kinh dị giống như trong phim, mấy cái thằng biến thái quá vậy. Không biết thật sự tình tiết đó có trong cái câu chuyện cổ tích này hay không. Cũng giống như là chuyện Tấm Cám đó các bạn, kết thúc quá là kinh khủng còn gì nữa. Kết thúc là chị Tấm ngoan hiền đó lấy thịt của cám làm mắm cho mẹ ăn đó. Thì đại khái những cái câu chuyện cổ tích thì chắc chắn sẽ có thể, không phải là chắc chắn, mà có thể sẽ có một số chi tiết rất là rùng rợn và kinh dị, nhưng mà khi mà kể cho chúng ta nghe thì sẽ bị cắt bớt đi những cái phần rùng rợn và đáng sợ đó. Thôi bây giờ thì quay trở lại trong câu chuyện này, thì khi mà nghe tới cái sự tích đó thì dĩ nhiên là Bắp sẽ nhớ ngay tới cái câu chuyện mà vừa rồi Bắp kể cho các bạn nghe đó. Rồi sau đó là tới cái tình tiết của bé Chi ở trong cái khu rừng. Một cô bé tầm 7 tuổi đó, tự nhiên ở trong rừng, ở ngay cạnh cái bờ sông. Nghe rừng là thấy ghê rồi, âm u đáng sợ. Thêm là ngồi cạnh bờ sông, giữa một rừng đom đóm, mình tưởng tượng thì mình thấy nó đẹp, nó thơ mộng, nó lãng mạn. Nhưng mà ở một khía cạnh nào đó thì nó rất là rùng rợn và đáng sợ. Thì chắc chắn thì Bắp nghĩ là không chỉ Bắp đâu mà các bạn nữa đúng không? Cũng đoán được. Chi là ai rồi? Chắc Chi không phải người. Chắc là ma. Cho nên khi mà Bảo gọi Chi, cái phần ngạc nhiên của Chi có thể là tại sao cậu bé đó lại thấy được mình trong khi mình là ma mà. Thì có thể là như vậy. Bây giờ Chi ở trong rừng là một cái hồn ma rất là buồn tẻ, có người tới nói chuyện dĩ nhiên là sẽ rất là hứng thú và kể lại chuyện cho Bảo nghe về những cái câu chuyện mà Chi biết. Bắp cũng nghĩ là bà của Bảo còn sống sót là nhờ bé Chi. Tại vì lúc mà đang nói chuyện với Bảo, tự nhiên Chi hỏi, ủa, bà của con mất rồi hả? Thì Bảo mới giật mình, Bảo nói là không, bà của mình vẫn còn sống, vẫn còn bình thường mà. Thì sau đó Chi kể chuyện cho Bảo nghe, xong rồi Chi mới nói là thôi, bây giờ 9 giờ rồi, mình phải về, về liền, không về là không được. Thì không phải là Chi không về không được, mà là Bảo phải về liền, Bảo không về không được. Sau khi chia tay với Chi, thì để chắc chắn một điều là Bảo phải đi về nhà. Bắp nghĩ là như vậy nha, để chắc chắn một điều là Bảo phải đi về nhà và không la cà đi chỗ khác chơi. Cho nên Chi có thể đã đi theo và hù để cho tạo cái cảm giác mà hồi nãy Bảo nói á, là sợ có một thế lực nào đó đang dí theo mình, kèm theo nghĩ tới những cái câu chuyện mà Chi kể á. Cho nên khiến cho Bảo rất là sợ và cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Nhưng mà Bắp nghĩ là lúc đó Chi cố gắng đi theo để tạo cái cảm giác sợ hãi đó cho Bảo, để cho Bảo chạy thật nhanh về nhà để tìm thấy bà của mình và cứu bà của mình kịp thời. Bởi vì theo lời mẹ của Bảo nói, chỉ cần phát hiện trễ 5 phút thôi là bà của Bảo sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng và Bảo sẽ bị mất bà mãi mãi. Đó là những cái tình tiết mà Bắp nghĩ là Chi đang giúp cho Bảo. Nhưng còn về những cái tình tiết mà Bảo bị hù ở trong nhà thì không biết là bắt đầu có những vong hồn hiện hữu xung quanh Bảo. Bởi vì chúng nó biết được là Bảo thấy được hồn ma. Lúc trước thì không biết là Bảo thấy được ma, nhưng mà bây giờ biết rồi thì bắt đầu tủ ra và hù Bảo. Hay là do thực sự là Bảo bị ảnh hưởng bởi câu chuyện mà Chi kể, bởi vì quá ám ảnh cho nên tưởng tượng ra những cái đó thì chúng ta không biết được. Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Bóng Trăng Trắng Ngà nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.